có cơ hội tiến vào nội tông vân tộc. Ngươi vi phạm tâm nguyện của mình, chế tạo binh khí cho tông chủ. Tông chủ tâm tình vui vẻ, phá lệ đem ta mang về nội tông. Sau ta đến nội tông mới có cơ hội không ngừng tăng lên thực lực của mình, tùy thời mà chờ đợi. Nghĩ tới ta năm đó gặp rủi ro, tộc nhân bị tru diệt, vợ mất con lạc, mình lại bị trọng thương, cùng đường. Ngài chẳng những không có ghét bỏ ta, còn nghĩ chứa chấp ta, rồi thành tri kỷ, cùng nhau nghiên cứu luyện khí thuật. Ân tri ngộ, tình tương trợ, ta ghi khắc cả. Vân Mộ Phàm hồi tưởng chuyện cũ, cảm thán muôn vàn. Một đôi lão bằng hữu gặp nhau thật vui, hồn nhiên quên mất. Giờ phút này ngoài cửa lớn còn có ba người đang đợi. Một lúc lâu, vẫn là Vân Mộ Phàm sực nhớ còn có ba người đang chờ đợi ngoài cửa. Sửa sang lại suy nghĩ, đối với Phùng Đại Sư nói, Phùng Đại Sư, ba vị tiểu huynh đệ này còn đang chờ gặp đây. Phùng Đại Sư tầm mắt chuyển sang ba người Long Thiên Tuyệt, cau mày nói, các ngươi ba người tìm đến Lão Phu, đến tột cùng có gì muốn làm? Chúng ta là tìm đến Phùng Đại Sư ngài chế tạo,